Thiên đạo bảng hiện thế ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 88, giữa những thiên tài với nhau cũng có khác một trời một vực một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ương chắp tay cúi đầu, hành lễ tạ ơn, cảm tạ Thái Thượng Tổ, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Thái Thượng Tổ. Thái Thượng Tổ truyền thừa đại đạo cả đời lại Vương Ương, có nghĩa là Thái Thượng Tổ đã ký thác niềm hy vọng của cả gia tộc lên người Vương Ương. Mặc dù đây là một trận đánh cược, nhưng quyết định này của Thái Thượng Tổ là hoàn toàn do tư chất vạn cổ thiên đế của Vương Ương tín phục. Thái Thượng Tổ tin rằng, chỉ cần Vương Ương không xảy ra biến cố trên con đường võ đạo, không nói đến trăm năm, có thể là trong vòng mười mấy năm, thậm chí là trong vòng mười năm, đã có thể trở thành một đời cường giả. Đối với Vương Ương nếu trở thành một đời cường giả, vậy trở thành tuyệt thế cường giả xem thường thế giới chân võ thì có gì khó khăn. Ngày kế tiếp, sáng sớm, từng tia nắng ban mai chiếu khắp cả thế giới chân võ, vạn vật sinh cơ tỉnh lại sau cơn ngủ say mê cả đêm. Tư chất bảng mặc dù đã kết thúc nhưng sự chấn động và ngờ hoặc mà tư chất bảng mang đến lại đi sâu vào lòng người, rất lâu không thể thoát ra. Phàm là võ giả đời mới lên tư chất bảng, cho dù là ma tu luyện ma võ đạo, hay là yêu tu luyện yêu võ đạo vân vân, bọn chúng đều sẽ cố hết sức bồi dưỡng, dù sao tương lai đều có thể trở thành cường giả độc bá một phương. Thời gian mới qua một ngày, đã không ít các thế lực đến chúc mừng vương gia, đặc biệt là các đại gia tộc của tộc Vương Thị cũng đều nhộn nhịp ăn mừng. Trong bí cảnh động thiên, ở đây giống như một cái động phủ cực lớn dưới mặt đất có thể dung nạp trăm vạn tộc nhân. Không chỉ như thế, trong bí cảnh động thiên, cao sơn lưu thủy, cảnh thiên nhiên chim hót hoa nở càng là để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Đây là một trong ngũ đại thánh địa của gia tộc, thánh tử đời mới của các mạch gia tộc các thánh nữ đều tụ tập ở nơi này. Ở đây rõ ràng là bí cảnh nhưng so với tiên cảnh còn đẹp hơn, so với toàn bộ thành trì còn lớn hơn. Vương Thiến Thiến bên cạnh Vương Ương, sau khi tiến vào bí cảnh động thiên, nhịn không được mà liên tục kêu lên. Là bí cảnh động thiên của ngũ đại thánh địa trong gia tộc hiển nhiên là một động thiên riêng biệt, ở đây còn tốt hơn cả ngàn tiểu thế giới. Ở đây quả thực rất đẹp, đây đúng là một bảo địa để tu luyện. Từ sau khi bước vào bí cảnh động thiên, hắn hiển nhiên cảm nhận được hàm lượng chân khí ở đây cao gấp cả vạn lần ngoại giới. Chân khí chính là cội nguồn của võ đạo. Võ giả hấp thu chân khí thiên địa, mở khí hải, ngưng tụ đan điền, từ đó tăng cao tu vi. Đúng vào lúc này, một đám tộc nhân trẻ tuổi, lũ lượt đi về phía Vương Ương. Chỉ chốc lát sau đã vây kín Vương Ương. Vương Ương, trước đó ta vốn không ngờ rằng tư chất của ngươi lại yêu nghiệt như vậy, kể từ sau khi thiên đạo công bố tư chất bảng hôm qua ta sùng bái ngươi vô cùng. Vương Ương, còn nhớ ta không? Ta là Vương Trung Thái, 5 năm trước chúng ta cùng đi săn ở rừng Vạn Tượng. Sau này ngươi trở thành một đời cường giả, phải chiếu cố tộc nhân cùng tổ cùng tông như bọn ta đấy. Ta đây có một thanh lăng thiên kiếm cấp chân vương trung phẩm, miễn phí tặng cho ngươi, nhớ kỹ ta là được ta tên Vương Định Ba. Trong lúc nhất thời, bọn tộc nhân trẻ tuổi này nhao nhao tặng quà nịnh nọt Vương Ương. Bọn hắn mặc dù thân là thánh tử, nhưng tư chất võ đạo của Vương Ương khủng bố như thế, sớm muộn cũng sẽ trở thành cường giả đỉnh cao một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bọn hắn hiển nhiên muốn giữ gìn mối quan hệ này với Vương Ương, sau này có thể có được nhiều lợi ích hơn. Nhưng tại một đỉnh núi khác ở bí cảnh động thiên, lại có 6 tộc nhân trẻ tuổi không đến tiếp cận Vương Ương. Mấy tên tộc nhân này hoàn toàn không phải là khinh thường, mà là ghen ghét. Tư chất vạn cổ thiên đế thực sự không tầm thường, hừ. Đừng thấy uy phong lẫm liệt nhất thời, hắn dù cho có trở thành tư chất vạn cổ thiên đế, nhưng hắn có thể trở thành cường giả thánh cảnh hay không vẫn còn là một cái ẩn số. Không sai, mặc dù có tư chất vạn cổ thiên đế, cũng không thể sánh được với thiên tài trên lĩnh vực võ đạo là Sang Ca của chúng ta, chờ xem, lần tiếp theo sau khi thiên đạo công bố bảng danh sách, Sang Ca nhất định sẽ chèn ép hắn, cho hắn biết được tư chất võ đạo có cao hơn, cũng không sánh được với thiên tài trong toàn bộ lĩnh vực võ đạo. Sang Ca, trong miệng mấy tên tộc nhân đang nói đến, chính là Vương Sang. Khi thiên đạo chưa công bố tư chất bảng đời mới, người được xem là thiên tài của gia tộc vạn năm khó gặp được chính là Vương Sang. Mà Vương Sang có thể được gia tộc ca tụng là vạn năm khó gặp một lần gia tộc thiên tài, không chỉ có bởi vì hắn tư chất võ đạo, xếp tại một tư chất bảng đời mới người thứ 15, càng nhiều hơn chính là bởi vì Vương Sang là một cái toàn bộ võ đạo lĩnh vực thiên tài, mặc kệ là võ học, pháp quyết, trận pháp các loại, đều đủ để gọi là thiên tài. Cách chương.